nhất là hôm nay, trước mộ của Nhan lão, nàng hung dữ với hắn như vậy, giống như đang bày tỏ thái độ với Nhan Hạc Phát dưới suối vàng. Nhan Hạc Phát dưới suối vàng, đương nhiên là trong lòng đất, nhưng lần này lại không đúng, bởi vì Nhan Hạc Phát đang ở trên trời, từ không trung rơi thẳng xuống chỗ nàng. Cách chương.